Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 72 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Ta yên tâm cái quỷ. Đại Ma Vương đại nhân cảm thấy thủ hạ của mình có chút không đáng tin cậy, dưới nội tâm bất ổn, quyết định vẫn chính là tự mình động thủ. Dù sao đại gia công đức ở gần bên, mọi chuyện đấy làm cẩn thận làm đầu. Nếu như không cẩn thận động chạm vào đại gia công đức, vậy thì tình tiết càng nghiêm trọng. Không chỉ là chính mình sẽ xảy ra chuyện, ngay cả chủng tộc sau lưng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không thể trêu vào, không thể động vào. Trong lòng Ma Vương đại nhân vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái sơn động kia. Trước tiên ở ngay gần đó sắp đặt một kết giới phòng ngự, tránh cho làm lỡ tay tổn thương tới đại gia. Bố cục âm thầm được triển khai. Long Nhi và Niếp Niếp lấy Lý Niệm Phàm chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hai người mới rón rén từ trong sơn động chậm chậm mà ra. Tới bên cạnh cái hồ nước kia một lần nữa, Đông Tảo quỷ tướng và quỷ sai vẫn trông coi ở đó. Nhìn thấy các nàng chạy tới, Hắc Bạch Vô Thường đều kính nể mà hỏi. Hai vị cô nương, ca ca nhà ngươi đâu? Ngủ rồi. Niệm Niệm gật đầu nói. Ca ca nghỉ ngơi làm việc rất có quy tắc, chủ yếu là các ngươi quá nhàm chán. Chúng ta là thất trách. Bạch Vô Thường cười khổ lắc đầu, nói tiếp, tuy nhiên nếu như ở trong chỗ này sắp xếp các tiết mục biểu diễn thì cứ cảm thấy không ổn cho lắm. Hắc Vô Thường cũng là bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy à, dù sao bầu không khí ở đây có chút không thích hợp. Chúng ta biết. Niếp Niếp và Long Nhi gật đầu, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm hồ lâu rượu cách đó không xa vèo một cái chạy tới. Hi hi, được uống rượu. Các nàng vội vàng không kịp chờ đợi, rót cho nhau một chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng. Ấy, thật là thoải mái. Như vậy mới đã nghiền nha. Ca ca xấu một mực, nói không cho tiểu hài uống rượu, chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ. Thật là khó chịu chết ta. Thử một chút chẳng phải không còn là tiểu hài tử nha. Long Nhi uống tới vui vẻ, cái đuôi sau lưng cũng bắt đầu duỗi ra đung đưa, trái phải có tiết tấu, nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường nói. Các người uống không? Chúng ta... Hắc Bạch Vô Thường nuốt xuống một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn nói, vẫn là thôi đi, luôn cảm thấy không tốt cho lắm. Bọn họ tự nhiên rất là muốn uống, nhưng là trong lúc đi cùng đã uống rất nhiều rồi. Tuy rằng trước khi Lý Niệm Phàm đi, có để lại hồ lô, nói bọn hằng muốn uống giải buồn, nhưng bọn hắn cũng thật không dám không khách khí, tự mình hiểu lấy mình vẫn phải có này. Cái này thật chính là một dạng tôn trọng đối với cao nhân. Hơn nữa, cao nhân có thể thuận tay để tiên thiên trí bảo ở nơi này. Cái này đủ để thấy cao nhân rất yên tâm với đám người mình. Đây chính là lòng tin cơ bản nhất giữa người với người, để cho người ta cảm động tới muốn khóc. Niếp Niếp đang cầm hồ lô lớn bằng cái đầu của nàng, vụng về rót rượu đột nhiên nói. Long Nhi tỷ tỷ, cái hồ lô này của Niệm Phàm ca ca có phải là tử kim hồ lô bên trong Tây Du Ký hay không? Long Nhi sẽ tới giống như phát hiện một cái đại lục mới. Hình như có khả năng, ta nhớ được ca ca từng trồng nó rất cẩn thận. Chắc chắn không phải thứ tầm thường. Niệm Niệm cầm lấy hồ lô, bắt đầu hướng miệng hồ lô về khắp nơi giống như đang tìm kiếm mục tiêu. Hắc Bạch Vô Thường lập tức bị dọa tới giật mình một cái, cả hai người đều cứng đờ, thiếu chút nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ vội vàng. Hai vị cô nương, hai vị bà, cứ thế này nhưng tuyệt không thể chơi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Niệm Niệm tò mò mở miệng hỏi, Hắc Bạch thúc thúc, đây quả thực là tử kim hồ lô, là loại có thể thu người đi luyện hóa sao? Tự ngoại hình tới xem chắc chắn có 8-9 phần 10. Tuy nhiên nghe nói rất nhiều tiên thiên trí bảo đã quay về với hỗn độn, căn bản không tồn tại. Hắc Vô Thường dừng chút lại nói tiếp. Tuy nhiên nhân vật giống như cao nhân, hành động tự nhiên không phải người bình thường có khả năng phán đoán được. Niếp Niếp thầm nói, không có nhiều cơ hội để ca ca đặt xuống hồ lô. Cái này trong tay ca ca chính là bầu rượu, tới tranh thủ thời gian tìm người thử chút. Ta là đại ma vương của ma tộc tới đây. Theo một tiếng càn rỡ, một cái giọng nói, hình thể to con sải bước mà tới. Ma tộc, Huyết Hải Đại Tướng Quân và Tu La Quỷ Tướng Quân cùng nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhìn vào người tới, hiển nhiên biết kẻ tới không thiện. Đại Ma Vương ở sau lưng, Hậu Ma và A Mông cũng chậm rãi đi ra, ngoài chào đón ra còn có không ít tu sĩ nhân ma đi theo. Huyết Hải Đại Tướng Quân lạnh lùng, năm đó ma tộc bị bước tới phải làm con rùa đen rụt đầu. Sao bây giờ lại sinh động hẳn lên như vậy? Không sợ chết sao? Ngây thơ. Đại ma vương khinh thường cười to, bao hàm lấy mỉa mai. Ngươi thực sự cho rằng ma tộc chúng ta năm đó sợ các ngươi, nên mới trốn sao? Ma thần đại nhân chúng ta không gì không làm được. Sở dĩ trốn đi chẳng qua vì tránh đại kiếp tuyệt địa thiên thông mà thôi. Lúc này lông mày Hắc Vô Thường đột nhiên những một cái không dám tin. Các ngươi sớm biết đại kiếp sẽ tới. Không sai, bắn chim đầu đàn. Phật giáo lúc ấy là hưng thịnh nhất, trực tiếp thành một quả pháo hôi mở đầu. Đại ma vương cười lạnh ha ha. Thật ra thì rất nhiều người đều biết, nhưng đại kiếp sở dĩ gọi là đại kiếp chính là xem như người biết thì căn bản cũng không tránh được, thậm chí cuối cùng rất nhiều người ở sau lưng trợ giúp. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng, vậy các ngươi lần này đi ra vì cái gì? Tự nhiên đi ra làm vai chính. Trong mắt của đại ma vương lập lời ánh đỏ, mở miệng phát ra lời ông ông. Sau khi tới thời kỳ tuyệt địa thông thiên, các tộc suy sụp, nhân tộc tuy rằng vẫn làm vai chính trong thiên địa, nhưng càng ngày càng suy thoái. Ma giáo chúng ta chẳng những có thể thay thế Phật giáo, trở thành đại giáo đệ nhất, càng có thể thao túng cả nhân tộc, trở thành vai chính trong thiên địa. Các người đang nói đùa sao? Tuy bầu không khí lúc này đang dương cung bạt kiếm, nhưng Hắc Bạch Vô Thường vẫn nhịn không được giễu cợt. Nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, năm đó nữ oa thuận theo thiên đạo tạo ra con người. Ngươi cho rằng tạo ra để chơi sao? Thân phận vai chính trong thiên địa đã được quyết định từ lâu. Huyết Hải đại tướng quân cũng mở miệng. Yêu tộc hóa hình, thậm chí ma tộc các ngươi cũng cô đọng nhục thân đều dựa vào nhân tộc tới định. Vai chính trong thiên địa còn ai phải nói nữa sao? Chỗ này là chỗ bất biến từ xưa. Đại ma vương âm trầm, ma tộc tự nhiên có biện pháp của chúng ta. Rất nhiều lời vô ích, trước tiên đưa sinh tử bộ cho ta. Tu La quỷ tướng quân một mực trầm mặc không mở miệng, hờ hững nói. Sinh tử bộ với ngươi không quan hệ. Cút. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cướp đoạt trắng trợn. Đại ma vương tuyệt không ngoài ý muốn, khi thế quanh thân đại phóng, đằng sau ngưng tụ một cái pháp tướng hình con trâu đen, chân bước ra hướng về phía trước. Mỗi bước đi đều khiến cho đại địa chấn động, bước chân ầm vang. Cái này hiển nhiên là cố ý mà làm, vì thế chính để cho khí thế của mình làm kinh người, gia tăng bức cách. Chỉ bằng người, muốn chết. Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng quân cùng xuất thủ. Huyết đao như long, vạch phá bầu trời đêm, chém về phía đại ma vương. Trường tiên màu đen theo sát phía sau như rắn độc, đôi mắt đối với đại ma vương mà đi. Động thủ. Hắc Bạch Vô Thường cũng cầm khốc tang bổng giơ tay lên nhanh đón, đằng sau đông đảo quỷ sai cũng ném xiềng xích câu hồn, như là mạng nhện dầm dầm bao phủ về phía đại ma vương. Giống như thủy triều công kích dường như có thể nuốt tất cả đại ma vương. Tuy nhiên hắn không tránh không né, hai tay duỗi ra, một tay nắm lấy huyết đao, một tay nắm chặt trường tiên, lông tóc cũng không hao tổn. Nhưng mà trong nháy mắt, trên người hắn cũng có vô tận xiềng xích khóa lại. Hắn cười ha ha, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt bẻ gãy những xiềng xích này. Sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía trước đập một trường gió mãnh liệt. Trường gió đen nhánh như mực mạnh giống như thế trẻ tre, không thể đỡ, bao quát huyết đài đại tướng quân bên trong, tất cả mọi người cùng nhau bay ngược mà đi. Nơi này bày được thiên ma phong linh trận, đừng nói các người, xem như đại la kim tiên tiến vào trận này, pháp lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Bất kỳ phản kháng gì các ngươi chẳng qua cũng chỉ là phí công mà thôi. Đại ma vương vô cùng đắc ý, đây chính là trận pháp mà ma thần đại nhân ban cho, vì chính đảm bảo nhiệm vụ lần này không xảy ra sai sót. Nói tới đây, sắc mặt đại ma vương không thể không có chút cứng nhắc. Dù sao gần đây ma tộc vốn đang xuôi gió mát trèo thì đột nhiên liên tục gặp phải khốn cảnh. Mỗi khi gặp phải nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại, quả thực làm người ta không hứng thú nổi. Lão luôn cảm thấy có người đang nhắm vào mình. Cho nên hành động bọn họ cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều so với trước kia. Cố gắng đảm bảo tuyệt đối không mắc sai lầm nào. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nói ra rất xấu hổ, nhưng dường như làn sóng từ lúc ma tộc bắt đầu xuất thế tới nay không có một nào lần nào làm việc thành công. Lần này bắt đầu từ đại ma vương ta, có thể nói là thắng lợi đầu tiên của ma tộc ta. Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi đại ma vương dần dần trở nên đồng đậm. Đôi mắt Huyết Hải đại tướng quân lạnh đùng, nắm chặt huyết đao thật chặt trong tay. Các người muốn sinh tử bộ làm gì? Lúc đầu khí vận nhân tộc đã thuộc về phía Mạt Lộ, giờ lại lên một lần nữa. Chúng ta tự nhiên phải làm nhiều chuẩn bị hơn, cho nên chúng ta chắc chắn phải có được sinh tử bộ. Đại Ma Vương tiếp tục mở miệng, nói cho các người biết, ma tộc trở thành vai chính là chiều hướng phát triển. Đây là ma thần đại nhân và đạo tổ đạt được nhận thức chung, bằng không chính là nghịch thiên mà đi. Ta có lời khuyên các người tốt nhất nên ngoan ngoãn, phối hợp. Nghịch thiên mà đi. Con mắt Liêm Điếp bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nói, đối phó các người chính là nghịch thiên. Không sai. Đại Ma Vương nhìn về phía Niếp Niếp, sau đó nở nụ cười hòa ái. Tiểu nữ hoa, nghịch thiên đều sẽ không có kết cục tốt, cho nên tranh thủ thời gian gia nhập vào bên chúng ta. Nhất là tốt nhất khuyên bảo ca ca công đức kia của các người, không được làm khó dễ chúng ta. Niếp Niếp lập tức có chút kích động, nàng ta thế nhưng một mực nhớ kỹ, Niệm Phàm ca ca chính là muốn nghịch thiên, ta phải ra một phần lực giúp Niệm Phàm ca ca. Trong mắt nàng đảo một cái, cầm hồ lô hướng về Đại Ma Vương nghiêm mặt nói, Đại Ma Vương, ta có gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Đại Ma Vương ấn ngực vui vẻ nói, có gì không dám, cứ việc gọi. Đại Ma Vương, ta tới đây. Vừa nói chuyện, vừa thể hiện dáng vẻ ưỡn ngực hiên ngang tiêu sái. Thân thể Đại Ma Vương lập tức không tự chủ được bay lên không trung, sau đó pháp tướng chính là như con trâu đen đằng sau cũng theo sau, không ngừng thu nhỏ lại rồi bị hút vào trong hồ lô. Lần này thì oai phong với ta này. Không còn. Ma Vương đại nhân thế mà biến mất rồi. Hậu Ma và A Mông vốn đang cáo mượn oai hùng đi theo sau mại Ma Vương, lập tức choáng váng. Bọn họ cùng nhau xoa xoa con mắt nhìn chăm chăm vào cái nơi biến mất kia, chỉ thấy một mảnh hư vô. Vừa rồi còn đứng nơi này, một bên mở thật to mắt, nói cười cười. Như vậy làm sao đột nhiên nói biến mất là biến mất. Bọn họ một mặt mờ mịt nhìn về phía Niếp Niếp, đã thấy Niếp Niếp chuyển hướng về miệng hồ lô của chính mình. Miệng hồ lô đen ngòm sâu không thấy đáy để cho những người khác phải phát kiếp. Không kịp nghĩ lại, lông tơ toàn thân bọn họ đều dựng đứng lên, cả người phát lạnh, động cũng không dám động. Ta gọi các người một tiếng, các người dám trả lời không? Đông đảo ma nhân cùng nhau lắc đầu, không dám. Những ma nhân nói chuyện kia xếp thành hàng, thân thể bay lên không trung, nhanh chóng nhỏ đi tiến vào trong hồ lô. Trong con như bọn chúng đầy sự kinh khủng và sợ hãi, ta cũng không nói dám rồi mà, người còn hút ta vào, người vồ lại. Hiện trường chỉ còn mỗi A Mông và Hậu Ma bị dọa đến tím tái mặt mày, hai tay bịt miệng. Hai người còn hỏi, bởi vì bị dọa tới quá mà choáng váng, cho nên vừa rồi quên đi khả năng nói chuyện, nên lúc này càng bị dọa đến mặt không còn chút máu. Lúc đầu khuôn mặt hơi đen một chút, bây giờ đã trắng bệch như tờ giấy, đầu vang lên ông ông. Niếp Niếp nghi ngờ nhìn vào hồ đô một chút, vỗ vỗ hai cái mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Hậu Ma và A Mông lập tức bị dọa đến giật mình, hai chân hai tay đều là như chạy cách mặt đất, bộc phát tiềm lực không chút lưu luyến, quay đầu là chạy. Ngay cả cưỡi mây cũng không để ý, nhanh như chớp đã không còn hình bóng. Niếp Niếp nhịn không được nói, cái hồ lô này thực sự đúng là không trả lời thì không hút sao, cái sơ hở này cũng quá lớn đi. Sơ hở cái rắm, người gọi người ta không thể có bất cứ phản ứng nào, đây đơn giản là muốn mạng ra người ta có được hay không. Dưới, cái đánh bất ngờ, phản ứng của ngươi khó lòng phòng bị à. Từ kim hồ lô này quả thực bá đạo. Mọi người chỉ dám nhả rãnh trong lòng, ngoài mặt toàn phải đáp lời Niếp Niếp. Niếp Niếp cô nương nói đúng. Xem như huyết hải đại tướng quân và Tu La đại tướng nhìn vào hồ lô kia cũng kính nể không thôi. Thôi được. Tu La quỷ tướng đứng ra, quanh thân được áo giáp đen bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt, trong ánh mắt độ ra phức tạp. Vừa rồi cũng xem như là cao nhân gián tiếp đã cứu ta một mạng. Sinh tử bộ này ta không tranh với người. Hắn nhìn về phía huyết hải đại tướng quân. Ta đi. Từ giờ trở đi, ta chính thức tách ra khỏi địa phủ. Lần sau gặp lại chính là kẻ thù sống còn. Sắc mặt huyết hải đại tướng quân trầm xuống, ngưng giọng nói. Tu La, bây giờ ngươi còn không quay đầu lại. Quay trở lại cái gì? Ngươi nhìn một chút bên trong địa phủ, xem còn có cái gì. Cái gì cũng bị nát, không khác gì so với một cái tông pháo nghèo túng. Ta đi ra ngoài tự lập môn hộ. Tu La quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, quay người cất bước mà đi. Chúng ta đi. Huyết hải đại tướng quân nắm chặt nắm đấm, cố nén lại xung động, tự mình ra tay rồi khắc chế nhịn xuống. Hắn nhìn vào quyển sinh tử bộ kia vẫn còn đang thu nhận thông tin, rơi vào thất thần. Cứ như vậy, đảo mắt đã tới ngày hôm sau. Lý Niệm Phàm từ trong sơn động tỉnh lại, Tuy rằng nói gần đây toàn thân nằm nơi màn trời chiếu đất, ở trong hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng hắn đối với mấy chuyện này yêu cầu cũng không cao. Hơn nữa trước khi ngủ, giống như uống vài chén rượu ngon, quả thực có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, ngủ được rất ngon lành. Đứng dậy đi ra sân động, trước tiên nhìn về phía vị trí sinh tử bộ. Chỗ đó cũng không có gì thay đổi, giống như chơi game vậy, trải qua một đêm rồi mà vẫn còn đang tài. Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh bờ sông, nhìn vách đá dưới chân hơi đắc ý mỉm cười, thì có tường vân lưu chuyển. Ánh sáng vàng từ bốn phía tràn về hội tụ dưới chân của hắn, chậm rãi ung dung phiêu đáng mà đi. Ta có mây, chính là trâu. Chậm rãi hạ xuống bên cạnh đầm nước, lông mày hắn nhíu lại, lúc này phát hiện, thế mà thiếu đi hơn phân nửa người. Mang theo kinh ngạc nói, quân địch đi như thế nào? Bạch Vô Thường mở miệng, buổi tối hôm qua phát sinh một số chuyện, đại khái nghĩ thông suốt rời đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vậy được, ngược lại giảm bớt đi không ít phiền phức. Hắn nhận lấy hồ lô rượu từ trong tay của Niếp Niếp cười nói, Niếp Niếp, Long Nhi, các ngươi không uống trộm đây chứ? Niếp Niếp trò dạ lắc đầu, không có, không có. Lý Niệm Phàm mỉm cười lắc đầu thuận miệng uống một ngụm, lập tức nhướng mày nghi hoặc. Rượu này làm sao mạnh hơn nhiều vậy, có phải các ngươi cho thêm gì vào rượu rồi không? Ánh mắt Long Nhi có chút lay động, có sao, không có chứ. Lý Niệm Phàm nâng hồ lô lên, cẩn thận nhìn vào bên trong hồ lô một chút rồi lại vỗ vào hồ lô rượu. Được rồi, mạnh thì mạnh chút đi, chỉ là không nên uống vào buổi sáng, vẫn là ăn điểm tâm trước cái đã. Cùng vào một thời gian, một chút khí đen cực kỳ nhỏ từ trong hồ lô rượu bay ra, sau đó nhanh chóng yên lặng, hướng về nơi xa mà lướt đi. Sắc mặt Hách Bạch Vô Thường đều thay đổi, đang chuẩn bị có hành động, thì lại bị Huyết Hải Đại Tướng Quân nhanh chóng dùng ánh mắt giữ lại lắc đầu. Đầy hồ lô rượu lại, ở đây không có gì ăn, chỉ có hoa quả dùng làm điểm tâm. Trong tay Lý Niệm Phàm cầm một quả táo nhìn đám người Hắc Bạch Vô Thường một chút, do dự chút vẫn là nói, Hắc Huỳnh, Bạch Huỳnh, các người muốn ăn điểm tâm không? Hắc Bạch Vô Thường nhịn đau cự tuyệt. Lý Công Tử, chúng ta là kiểu sai, điểm tâm cái gì cũng sớm đã không còn tồn tại. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng cứ cho là như vậy, đây là phong cách làm người, tiếp tục cười nói, điểm tâm mà thôi, cùng ăn đi. Mùi vị của hoa quả của ta vẫn là được, không chê các người nếm thử. Chuyện này... Hắc Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Chê thì chắc chắn là không thể nào chê được rồi. Chính là cái cảm giác chính mình có chút không xứng. Được rồi, chớ có khách khí với ta. Lần này ta đi ra, những thứ khác không nhiều. Ngược lại thức ăn được mang theo một đống. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm tách ra một chút. Bên trong đầy hoa quả trực tiếp đưa cho Hắc Bạch Vô Thường nói. Hoa quả ở nơi này, cầm đi chia cho các vị huynh đệ. Tốt xấu gì cũng phải nếm thử đặc sản nhà ta. Vậy thế nhưng là rất phải đa tạ Lý Công Tử. Hắc Vô Thường mặt dày đứng ra nhận, thận trọng xách theo cái túi, bắt đầu phân phát cho đám quỷ sai mỗi người một quả. Những tên quỷ sai này đều kìm lòng không được, không khỏi vây quanh. Từng tên nhìn chăm chăm vào hoa quả, một cách cẩn thận. Rồi lấy ra từ trong tay của Hắc Bạch Vô Thường. Hoa quả thì khác nhau, có người cầm quýt, có người cầm táo, tuy nhiên ai cũng có phần. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, nhịn không được cười. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Rất nhiều chuyện bình thường đều cần nhờ chính là những tiểu quỷ này. Bây giờ kết giao thực sự tốt, sau này gặp được sẽ tốt hơn, không chừng lúc nào đó có thể trở thành đồng sự. Kết giao nhờ bằng hữu cuối cùng vẫn là không sai. Suy nghĩ của những quỷ sai kia thì hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ cầm hoa quả lên, không chỉ là hai tay, giống như cả linh thể cũng như có chút run rẩy. Linh căn tiên quả, đây chính là linh căn tiên quả à. Đừng nói bây giờ, chính là đặt ở trước đây. Lấy thân phận bọn hắn, đừng nói là ăn, sờ cũng không được sờ tới loại quả cao cấp này. Bây giờ cao nhân cứ như vậy không cần mà tặng cho chúng ta. Đây là cảnh giới gì? Đây là lòng dạ gì? Chúng ta ở trước mặt cao nhân thì tính là gì, ngay cả con kiến hôi cũng không tính, đoán chừng không khác lắm so với không khí. Hắn nguyện ý ban linh căn tiên quả cho đám người chúng ta có tài đức gì, xấu hổ, không dám nhận. Cảm động, cảm động quá. Một số quỷ sai có cảm xúc, len lén, lau đi nước mắt. Một bên khác, Hai người A Mông và Hậu Ma trong lòng vẫn còn sợ hãi thoáng nhìn qua về phía sau, đều là thở phào nhẹ nhõm, lau lau một vệt mồ hôi lạnh, tiếp tục dẫm trên tường vân chạy trốn trở về. Hậu Ma đột nhiên mở miệng, "A Mông, ta không muốn làm nữa, ta có chút sợ hãi." A Mông không nói gì, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới khổ sở nói ra, "Ta cũng không nghĩ tới, ta cũng không ngờ rằng sau nhiều năm chúng ta vắng bóng, phàm trần bây giờ thế mà trở nên đáng sợ như thế." Nghĩ kỹ lại, chính mình từ khi mới rời núi tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là nhân hoàng quật khởi, quả thực giống như bật hách, vãn hồi sự suy tàn trên chiến trường như một kỳ tích. Tiếp theo đó là Nguyệt Đồ, thật vất vả chúng ta mới cứu ra được, vậy mà không nghĩ tới thế mà là nội ứng, còn sáng lập Phật giáo bắt đầu tự làm điều đó. Sau đó cũng gọi luôn cả ma chủ ra ngoài, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, thế mà vẫn cứ như cũ thất bại và thất bại. Bây giờ ma vương xuất thế, vừa mới bắt đầu trang bức thế nhưng cũng chỉ vì trả lời người ta một tiếng, thế mà bị hút vào trong cái hồ lô. Không khoa học, không hợp lý. Bất chỉ bất giác bọn họ đã trở thành nhân chứng và cũng là người tham gia trận thua liên tiếp của ma tộc. Quá thảm rồi, thực giống như đang nằm mơ vậy. Càng hí càng cảm thấy thế giới này quả thực nguy hiểm, quá mức nguy hiểm. Hay là trốn đi mới tương đối an toàn. Cuối cùng A Mông cũng sợ hãi mà nói, hay là áo gấm về quê. Hậu Ma cải chính, người hình như có hiểu lầm gì đó về thành ngữ, chúng ta đây phải gọi là cáo lão hồi hương. Đúng lúc này, một đạo màu đen từ phía sau bay nhanh tới rồi tan biến thành một cái bóng đen, cũng không quay đầu lại cắm đầu chạy trốn, chỉ thiếu chút nữa là cái mông bốc khói. Thân ảnh này nhìn thấy hai người Hậu Ma và A Mông lập tức nhớ tới dừng lại, vội vàng sửa lại dáng vẻ của mình một chút, lúc này ho nhẹ một tiếng bình tĩnh mở miệng. Hậu Ma A Mông, ở đằng trước đứng lại cho ta. Thân thể Hậu Ma A Mông bỗng nhiên hơi chậm, quay đầu kinh ngạc nói, Ma Vương Đại Nhân. A Mông như có chút không dám tin tưởng nhìn vào đôi mắt của mình. Ma Vương Đại Nhân, sao ngươi ra thành dáng vẻ này rồi? Trước đó Ma Vương Đại Nhân là cường tráng cỡ nào, tráng tới giống như trâu vậy. Bây giờ đã gầy như que củi, thể trạng thì nhỏ đi trông thấy. Nếu như không phải một đôi sừng ngé trên đầu kia, bọn họ thật không nhận ra. Mặc dù hồ lô kia là tiên thiên chí bảo vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể thu nạp thiên địa, nhưng muốn vây khốn ta thì còn kém chút. Đại Ma Vương mỉm cười sau đó thở dài. Nhưng dù sao cũng không phải thứ bình thường, ta vì trốn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, tinh hoa toàn thân bị hút không ít, thực lực tổn hại rất nhiều. Hậu Ma và A Mông kinh ngạc một chút sau đó khâm phục. Như vậy mà cũng có thể trốn ra, Ma Vương Đại Nhân quả nhiên uy vũ. Bình thường, tuy nhiên việc này thất bại chúng ta phải trở về Ma Cung, về bẩm báo Ma Chủ Đại Nhân tính toán kế hoạch một lần nữa. Ma Vương cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, cùng nhau đi thôi. Thanh Phong Hạp theo lấy từng chiếc cắn nhắm nuốt vang lên, bữa tiệc trái cây cứ như vậy đi vào hồi cuối. Khoảng thời gian cũng không sai biệt lắm, dị tượng sinh tử bộ cuối cùng cũng chậm rãi yên tĩnh xuống. Đến lúc sợi tơ cuối cùng dung nhập vào trong sinh tử bộ, toàn bộ không gian giống như cũng dừng lại một chút, một cỗ khí tức kỳ lạ chậm rãi khuếch tán mà ra. Đã thấy ở xung quanh sinh tử bộ có hai làn khói trắng đen chậm rãi bốc lên, sau đó đan xen vào nhau, cả hai càng kéo càng dài giống như có sinh mệnh, hình thành cảnh tượng hùng vĩ âm dương giao hòa. Khi hai khí âm dương chậm rãi chìm vào sinh tử bộ, tất cả mọi dị tượng đều biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ là quyển sách mang đậm phong cách cổ xưa thôi, chứ cũng không có gì lạ thường. Huyết Hải Đại Tướng Quân bước chân một bước đi tới trung tâm của đầm nước, đưa tay vươn tới, cẩn thận cầm lấy sinh tử bộ vào trong tay sau đó lui trở về. Lý Niệm Phàm yên lặng, nhấc chân, âm thầm, chậm rãi tới gần từng chút, trộm liếc, khó có thể nói vẻ ngạc nhiên là giả. Nội dung hơi khác với những gì Lý Niệm Phàm nghĩ tới, ở trong đó lại trống rỗng. Tuy nhiên với một cái chạm nhẹ của Huyết Đại Đại Tướng Quân, sinh tử bộ vốn trống rỗng bắt đầu hiện lên từng cái tên. Bạch Vô Thường nói lời giải thích. Lý Công Tử, những người này sẽ chính là chết trong canh giờ tiếp theo. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lúc này bắt đầu là quang minh chính đại nhìn vào. Sinh tử bộ là một cái pháp bảo, mà là chí bảo của thiên địa. Trường khống sinh tử tự nhiên khác với những quyển sách bình thường, có thể thông qua pháp lực tới thao túng. Hiện hiện ra ngoài danh sách người tử vong theo từng canh giờ, cũng có thể tìm kiếm một người cụ thể. Niệm Niệm mong chờ nói, có thể tìm kiếm Trương Nguyệt Nga một chút không? Thần sắc Lý Niệm Phàm hơi động, hắn thế mới biết hóa ra tên của Trương Đại Nương gọi là Trương Nguyệt Nha, cũng chính là mẹ của Niếp Niếp. Không thành vấn đề. Bạch Vô Thường đáp ứng một cách sảng khoái, hắn chỉ về phía sinh tử bộ, trên đó chữ viết bắt đầu hiển hiện. Trương Nguyệt Nha, nữ 32 tuổi, hưởng 72 tuổi thọ, thọ hết chết già. Sắc mặt Niếp Niếp hơi đổi, nhịn không được nói, làm sao mà chỉ có 72 năm, ta thậm chí làm cho mạng ta nếm linh dược đây này. Bạch Vũ Thường cười khổ, chính bởi vì từng nếm linh dược cho nên mới là thọ hết chết già, bằng không sẽ có thêm một cái bệnh nặng mà qua đời. Ở một mức độ nào đó, ngươi đã giúp mẹ ngươi cải mệnh một lần, không còn ốm đau, nhưng tuổi thọ không cách nào kéo dài. Lông mày Niếp Niếp cau lại, Lý Niệm Phàm kinh ngạc, nội dung trên sinh tử bộ sẽ có biến hóa. Sinh tử bộ chỉ là một cái phương hướng đại khái, cũng không thể nói tuyệt đối. Bạch Vô Thường nói lời giải thích. Nếu như phàm nhân tu hoạch được cơ duyên bước vào con đường tu tiên, hoặc ăn linh đan rượu dược kéo dài tính mạng, đây cũng là một bộ phận của cải mệnh. Còn có chính là thiên tai, người gặp họa các loại đặc thù, còn có người có thể chống lẫn lại sinh tử. Cái này gọi là đột tử. Có lẽ có chút kẻ chán sống tự sát. Cái này được quy về tự sát, tự tuyệt sinh lộ. Tất cả những loại này không tuân thủ theo sinh tử bộ. Ở địa phủ đều sẽ quy về các loại đặc thù, làm ra an bài tương ứng. Đương nhiên, hiện tượng này chỉ chiếm số ít, còn đa phần phàm nhân vẫn đi theo trường hướng chung của sinh tử bộ. Lý Niệm Phàm khẽ giật mình gật đầu, công năng của sinh tử bộ cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Tuy nhiên nghĩ lại cũng thế, như vậy mới hợp lý nha. Nếu như thực có thể trực tiếp định chuẩn cả một đời, vậy thì quá nghịch thiên, không thực tế cho lắm. Lý Niệm Phàm nói với Niếp Niếp. Niếp Niếp, sống chết có số, không cần quá buồn. Niếp Niếp nhíu cái mũi của mình. Việc này cũng đơn giản, tìm chút tiên đan rượu dược kéo dài tuổi thọ tới cho mẹ ăn vào là được. Ha ha ha, không cần phiền phức như vậy. Hắc Vô Thường mỉm cười đưa tay, dùng ngón tay bên cạnh tên Trương Nguyệt Nha viết ra một hàng chữ nhỏ. Phúc hậu thâm hậu, hưởng thêm 30 năm tuổi thọ. Tiếp theo bên cạnh Trương Nguyệt Nha hiện ra một hàng chữ. Đô Cửu, 23 tuổi, hưởng thọ 56 tuổi, từ chiến xa trường. Hắc Bạch Vô Thường lại viết luôn bên cạnh cái tên Đồ Cửu. Giết người như mẹ, giảm 30 năm tuổi thọ. Hắc Vô Thường cười nói, hả, như thế, có căn cứ một tăng một giảm, cũng không tính phức tạp, bằng không còn hơi phí chút tay chân. Lý Niệm Phàm nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Được rồi à, ta thu lại lời vừa mới nói, sinh tử bộ này rất cường đại. Ưu thế đi cửa sau lập tức nổi bật ra. Niệm Niệm lập tức vui vẻ nói, đã ơn Hắc Thúc Thúc. Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vừa rồi ta chẳng qua chỉ là đánh dấu, chờ tới sau này dùng phán đoan bút thay đổi là được. Lý Niệm Phàm mở miệng, cứ như thế Đồ Cửu này như vậy mất đi tuổi thọ chỉ còn 30 năm, vậy còn 7 năm. Bạch Vô Thường mở miệng, người này quả thực làm nhiều việc ác, giết người vô số, chết cũng không an. Tuy nói địa phủ ta trưởng quản sinh tử bộ, nhưng cũng không dám nghịch ngợm tùy ý, nếu không phải gánh chịu nghiệp chướng. Như vậy rất tốt. Lý Niệm Phàm lập tức không còn gánh nặng trong lòng, sau đó hiếu kỳ nói, có thể tìm kiếm thêm ta không? Ta thử chút. Hắc Vô Thường đếm trên sinh tử bộ, một mảng trống không, cũng không phản ứng. Tuy nhiên điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Không đợi Lý Niệm Phàm mở miệng, Bạch Vô Thường đã nói ra giải thích. Lý công tử, thật ra thì người đã vượt qua khỏi phàm người phàm quá nhiều, tên sẽ biến mất trên sinh tử bộ. Tuy nhiên không có nghĩa là bất tử, chỉ là biến chỗ trong đó quá lớn, sinh tử bộ cũng không ràng buộc được. Lý Niệm Phàm khẽ động lòng, chính mình uống máu của Phượng Hoàng, lại thêm công đức thánh thể. Mấu chốt nhất là xuyên qua tới đây, sinh tử bộ không có ghi chép gì, cũng không có gì là lạ. Huyết Hải Đại Tướng Quân mở miệng, Lý công tử, sinh tử bộ bây giờ đã tới tay, chúng ta cũng nên trở về địa phủ để phục mệnh. Nếu như có rảnh rỗi, Lý công tử có thể tới địa phủ chúng ta chơi một chút, chúng ta sẽ quét dọn giường chiếu để đối đãi. Lý Niệm Phàm cười nói, cái này cũng được, ta vẫn rất muốn du lịch một chút, tuy nhiên đi ra ngoài đâu như vậy rồi ta cũng nên trở về. Lý công tử, xin cáo từ. Cáo từ. Băng Nguyên Tiên Cung, tiên giới. Dưới sự công kích một mực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, trụ băng kia cuối cùng đã nứt ra một khe hở, sau đó khe hở càng ngày càng lớn, lấy lại tốc độ vô cùng đáng sợ, chậm rãi lan tràn mà ra. Vào một khoảnh khắc nào đó, kèm theo tiếng rốp, Trụ băng thông thiên giống như tuyết lở trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Trong nháy mắt, Từ Diệp lóe lên vẻ vui mừng, sợ hãi thà nói. Thành tựu về trận pháp của Đát Chỉ Tiên Tử và Hỏa Phượng Tiên Tử quả nhiên để cho người ta thấy mà than thở. Thế mà thật có thể phá vỡ. Tiêu Thừa Phong vuốt một cái ria mép tự đắc. Cái mai rùa này tiếp nhận 108 kiếm của ta, bây giờ cuối cùng cũng nát. Tuy nhiên còn không đợi mọi người cao hứng, ánh sáng được phong ấn trong khối băng đó tràn ra bao phủ trên tất cả mọi người. Và trong khi ánh sáng lưu chuyển, tất cả mọi người cùng nhau biến mất tại chỗ. Loại cảm giác này giống như từ phàm trần phi thăng tiên giới xuyên qua một lớp không gian. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ, kỳ thực nơi thiên cung quả thực là ở trên cao, thiên ngoại thiên, đối với phàm nhân mà nói thì đúng là trời trên trời. Lúc xuất hiện ở trên đấy, mọi người đều đã đi tới một cái cổng chính. Cánh cổng này rất thâm trầm, được làm bởi lưu ly đã lâu, tuy nhiên cũng đã vỡ vụn, một nửa sụp đổ thành đống gạch vụn, méo xiên vẹo rơi xuống đất, nửa còn lại vẫn dán trên đó, hiện lên hai chữ Nam Thiên. Cảm xúc của Từ Diệp lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, bên trong đôi mắt mang theo hồi ức bước nhanh về phía trước, run giọng nói. Nam Thiên Môn! Linh Trúc kẻ ăn hàng không tim không phổi này lúc này cũng yên tĩnh một cách khó được. Nhìn vào thiên môn đổ nát, bên trong đôi mắt cũng hiện lên một lớp hơi nước. Ngao Thành than nhẹ một tiếng, năm đó hắn cũng từng tới Nam Thiên Môn. Tuy nhiên là năm đó hắn chưa đủ tư cách, chỉ có thể từ xa nhìn một chút. Nhớ lại trước đây, bên ngoài thiên môn có thiên binh thiên tướng trấn giữ, có vô số ngôi sao, mặt trời mặt trăng lưu chuyển, rực rỡ trói lọi làm sao. Xem như chỉ là từ đằng xa nhìn một chút cũng để cho người ta sinh ra một loại cảm giác cúng bái. Bây giờ chính mình đứng ở nơi này lại không có chút nào giống như trước đây. Những người khác thì không có cảm xúc quá lớn, tuy nhiên khi nhìn Nam Thiên Môn thấy được cảnh sắc ở đằng sau đó thì trên mặt đều không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngước mắt lên nhìn có thể thấy từng cung điện nhỏ, dưới chân có tường mây dày vô tận. Những cung điện này đều được tường vân nâng đỡ lấy, từng cung điện đều có ánh sáng vàng lưu chuyển, tỏa sáng trong mây mù và sương mù. Không biết có phải ảo giác hay không, ở trong ánh sáng rực rỡ vô tận này, trên cung điện giống như có hình ảnh tiên hạc bay lượn mà qua, càng có điểm lành đầy trời, áng mây che màn, dị tượng không dứt. Diệp Lưu Vân đỏ ngay cả mắt nhịn không được, không hổ thiên cung, đây cũng quá khí phái đi. Đi qua Nam Thiên Môn có một cây cầu dài dẫn thẳng đến nơi các cung điện kia. Trên cây cầu in thân thể một con rồng với những cái vảy vàng trói lọi sâu đỏ. Trên cầu những chiếc lông vũ sặc sỡ bay lượn trên bầu trời, quả thực làm tầm mắt người ta phải choáng váng. Tiêu Thừa Phong nhịn không được nói, lão Ngào, phía trên này in không phải tổ tông ngươi sao? Ngao Thành vuốt vuốt tròm râu nở ra nụ cười mãn nguyện. Ha ha ha, tam tộc Long Phượng Kỳ Lân là những thần thú đầu tiên tạo ra thế giới, đồng thời còn tượng trưng cho điểm lành và uy nghiêm. Không phải nơi có thần vận thì không thể in. Thiên cung này còn tính là khí phái, miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách in Long tộc ta vào, chống đỡ cái bề ngoài. Câu cầu dài hình vòm ở giữa là nơi mà cầu mây cao nhất. Đứng trên đó lập tức có thể thu hết toàn bộ cảnh tượng thiên cung vào mắt. Lúc này mới phát hiện, ở dưới cây cầu hình vòm, thế mà thật có một dòng sông. Một dòng sông nhỏ hẹp chảy xuôi mà qua, giống như có điểm điểm sao sáng. Nước sông hiện lên màu xanh thẳm, tự nhiên khác với nước sông bình thường, giống như hòa làm một thể với thiên địa. Dòng sông điểm điểm sao sáng chảy xuôi, bao bọc cung điện này thành một vòng tròn, không phải đi vào từ tứ đại thiên môn thì không thể vào. Đát Chỉ nhìn một vòng mở miệng, tổng cộng có 36 tòa cung điện. Từ Diệp khẽ gật đầu, không sai, nhưng thật ra là có 33 tòa thiên cung, cộng thêm 72 tòa cung điện, tức là bảo điện ấy. Bước chân của nàng không thể không nhanh hơn trước một chút, giống như không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian tiến về một cái cung điện. Bước xuống cầu dài có những cây cột khổng lồ bằng ngọc trắng đứng vững vàng ở đó. Trên những cây cột khổng lồ này có những con kỳ lân bằng ngọc, chân dẫm tường vân oai phong lẫm liệt. Đi dọc theo hành lang, khắp nơi mọi thứ đều tinh xảo trong suốt, lấy tường vân làm nền đứng trên hành lang nhìn xuống, giống như có thể thấy được cảnh tượng của hạ giới. Cung điện thứ nhất bên trái hành lang ở trên bảng hiệu lóe lên hồng chữ Ô Hạo Cung, tiếp tục đi về phía trước cung điện chính là hậu cung của Giao Trì Cung, đằng sau Giao Trì Cung là Thiên Hồng Cung, có chủ điện là Thiên Hồng Điện và Thất Tiên Các. đi về phía tây của hậu cung thì chính là Đâu Xuất Cung. Mọi người chỉ thấy mỗi một cái cung điện đều cửa đóng chặt, trong lòng tò mò cũng không mạo muội đi tới đài cửa. Tử Diệp nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, thấp thỏm nói: "Ta muốn đi Thất Tiên Các để xem sáu tỷ muội của ta còn ở hay không." Tuy nhiên, ngay lúc mọi người chuẩn bị tiến đến, một cơn gió lạ đột nhiên thổi tới trong thiên cung vốn đang yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tường vân xung quanh cũng chậm rãi xuất hiện dao động. Thiên cung yên tĩnh không biết bao nhiêu năm bắt đầu nổi lên sóng gió. "Người đến là người nào?" Cùng với tiếng quát lớn chói tai truyền tới, hai thân ảnh cất bước đi tới. Hai người này trên người đều khoác áo màu vàng kim, đầu đội nón trụ vàng, cầm trường kích và roi, chân đi giày màu vàng, quanh thân oai phong lẫm liệt, ăn mặc giống như một vị thiên tướng. Từ Diệp nhướng mày dò hỏi: "Các người là ai?" Một người trong đó mắt như chuông đồng, giọng nói cuồn cuộn như sấm: "Chúng ta chính là tướng thủ thiên cung, phụ trách trấn thủ thiên cung. Mau nói các ngươi vào đây thế nào?" Từ Diệp lạnh lùng: "Nói bậy, ta căn bản chưa từng gặp các ngươi. Các ngươi không phải thiên tướng." "Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi là cá lọt lưới của thiên cung sao?" Một người khác có thân thể cao béo cười lạnh một tiếng rồi quát: "Thời đại bây giờ, chúng ta chính là thiên tướng mới. Thiên cung nên vĩnh viễn bị phủ bụi, không còn xuất thế. Ngươi xông vào, giết không tha." Dứt lời, hai tên thiên tướng cùng nhau xuất thủ, binh khí cầm trong tay đánh về phía mọi người. Quanh thân bọn họ lực lượng pháp tắc như nước thủy triều, giống như tạo thành sông dài cuộn trào lưu chuyển. Tiếp theo tiến lên, trong hư không cũng phát sinh vặn vẹo, mang tới cho người ta một loại cảm giác không ở trong ngũ hành. Tâm vi diệu đan xem pháp tắc, không nhận sinh tử. Sắc mặt Nhao Thành thay đổi đến, khàn giọng nói: "Hai tên Đại La Kim Tiên." Hóa ra trên thế giới vẫn tồn tại Đại La Kim Tiên, tuy nhiên đều ẩn giấu ở những nơi hẻo lánh không muốn người biết. Linh Trúc vội vàng móc Tử Diệp ra, ném về phía trước. "Nhất Diệp Trướng Mục." Tử Diệp tung bay hình thành một lá rất lớn làm bình phong che chắn bao bọc hai tên thiên tướng kia. Hai tên thiên tướng cũng đưa tay, trường kích trong tay đâm về phía trước một cái, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Tử Diệp trực tiếp bị đâm thủng. Linh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay bấm pháp quyết biến đổi lần nữa. Lá cây tản ra, hóa thân thành vô số cây lá xanh biếc, bay múa như cánh bướm, vây quanh xung quanh hai tên thiên tướng rồi bao bọc họ vào. "Chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi như hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng." Bên trong những cây lá xanh kia truyền tới một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó hoa một tiếng có hỏa diễm bay lên, bao bọc lấy vô số lá cây, thiêu thành tro tàn. Tay Đinh Trúc khẽ vẫy, Tử Diệp quay lại trong tay một lần nữa, tuy nhiên trên đó đã có dấu tích cháy đen, linh vật yếu ớt, nhận lấy tổn thương cực lớn. Miệng nàng há ra phun một bụng máu. "Bắt lại!" Hai tên thương tướng châm dẫn hỏa long, giống như thần tiên hạ phàm, trong tay cầm thần binh lợi khí lao nhanh tới. Diệp Lưu Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng, con người bỗng nhiên co rút, quát ầm lên: "Mọi người cùng nhau động thủ!" Quanh thân hắn cũng có hỏa diễm vờn quanh, hình thành hỏa long gào thét, phóng lên tận trời. Tiêu Tiểu Phong cũng rút kiếm ra, kiếm khí như nước thủy triều che khuất bầu trời. Đằng sau hỏa phượng hai cánh mở ra, lấy nàng làm trung tâm. Phượng hỏa chân hỏa khắp trời kín đất quét sạch về xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một biển lửa. Đắc Kỷ thì hai tay bấm pháp quyết, huyền thủy hoàn thoát khỏi cổ tay, từng lớp huyền âm thần thủy phun trào mà ra, cũng không có hình thành sông lớn mà biến thành một cơn mưa bất tận, giống như kim khâu kích xạ về phía hai tên thiên tướng mà đi. Hai thiên tướng kia chỉ đưa tay một chiêu, hỏa long đã lột ngược hình thành từng lớp vòng xoáy lửa, trong vòng xoáy tròn nở rộng ra xung quanh. Hỏa diễm của Diệp Lưu Vân bị thôn phệ trong nháy mắt, hỏa phượng chân hỏa cũng không chống được bao lâu, cũng bị nuốt hết. Hỏa diễm này quá mạnh, giống như không gì không đốt được, đủ để tất cả hóa thành hư vô. Đối mặt với hỏa diễm này, mọi người chỉ có thể né tránh không ngừng, không dám chạm vào một chút, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tam muội chân hỏa. Sắc mặt hỏa phượng nặng nề tới cực điểm. Thái Ất Kim Tiên tuy rằng chỉ kém Đại La Kim Tiên một cảnh giới, nhưng trong đó chính là ngày đêm khác biệt, có một cái bay vọt về chất. Chỉ có tới Đại La Kim Tiên thì mới có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, siêu thoát đường luân hồi, hoàn thành làm tới sống ngang trời đất. Chỉ là điểm này đủ để nói rõ ra vấn đề. Hai thiên tướng đứng sừng sững giống như kinh công đang nổi giận vô cùng uy nghiêm. Long Phượng Cửu Vĩ còn có người của thiên cung, hóa ra còn rất nhiều tàn dư, không còn thúc thủ chịu trói. Đi! Đát Hỉ khẽ quát một tiếng, huyền tỷ hoàn xoay tròn nhanh chóng biến thành sóng dữ, giống như rắn nước, một vòng quấn quanh một vòng, lấy hai tên thiên tướng, sau đó lạch tạch trong nháy mắt, đông kết thành băng. Mọi người không do dự chút nào phi thân hướng Nam Thiên Môn mà đi. Đối đầu với Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là hai tên, cái này căn bản không thể địch lại. Trong thiên cung, lại có hai tên Đại La Kim Tiên trấn giữ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, tà muội chân hỏa thiêu đốt ra, va chạm chuyện đến Huyền Thủy Hoàng, chẳng mấy chốc đã mất đi ánh sáng rơi trên mặt đất. Chạy đi đâu? Hai tên thiên tướng quát lạnh một tiếng cũng phi thân lên tốc độ cực nhanh, phá tan quy tắc đột nhiên mà tới. Hỏa diễm như rồng, quấn quanh về phía mọi người mà đi. Hỏa Phượng và Đát Chỉ đều cắn răng sờ lên bức tượng trước ngực mình. Trong chốc lát, một lớp bảo hộ hiển hiện, tam bội châm hỏa chạm tới vòng bảo hộ thì phát ra tiếng xì xì. Ngọc bội lắc lư theo đó chậm rãi trôi nổi mà lên, thoát khỏi thân thể trôi nổi giữa không trung. Linh bảo hộ thân thật lợi hại, lực lượng phòng ngự có thể so với tiên thiên linh bảo, thượng phẩm. Trong mắt hai tên thiên tướng lộ ra kinh ngạc, hỏa diễm theo đó hung hãn mãnh hơn, đồng thời vần quanh trên binh khí bổ về phía bức tượng. Đi! Mọi người không dám dừng lại đã đi tới cổng Nam Thiên Môn. Ánh sáng rực rỡ của bức tượng đã mờ đi rõ rệt lắc lư trong không trung, tuy nhiên là hoàn mỹ ngăn cản hai tên Đại La Kim Tiên. Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng, cùng nhau tung người từ Nam Thiên Môn nhảy xuống. Mọi người theo trụ trời hạ xuống, vượt qua rãnh trời tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau thì một lần nữa rơi xuống mặt đất. Hỏa Phượng thu lội liễm đôi cánh lửa đằng sau, xem ra hai tên kia chỉ có thể ở trên thiên cung, không có đuổi theo xuống đây. Tiêu Thừa Phong không thể không cười, Đại La Kim Tiên thế mà bị hạn chế hành động, cũng là một chuyện cười. Cùng lúc đó trong không trung có hai luồng ánh sáng nhạt tụ động chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi vào trước mắt Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Chính là hai bức tượng. Đát Kỳ đưa tay nhặt lên bức tượng, lại là xoa xoa một tiếng, bức tượng nhất thời hiện ra khe hở, đã nứt ra. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên chút kinh ngạc, đưa tay vuốt về vết nứt, mắt đầy vẻ đau lòng. Đây là chủ nhân tự tay làm để tặng cho mình, bình thường ngay cả sờ cũng phải cẩn thận, bây giờ biến thành như vậy, quả tim Đát Kỳ cũng đang phải rỉ máu. Trong con ngươi của nàng nổi lên một tầng hơi nước, tay ngọc nắm lấy bức tượng quanh thân tràn nhập khí băng hàn. Linh Trúc rụt cổ một cái nhỏ giọng, Đát Kỳ cô nương tỉnh táo. Đát Kỳ nhìn bầu trời một chút, than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy có chút có lỗi với chủ nhân. Diệp Lưu Vân cười, thiên cung đã mở, ta nghĩ Lý công tử chắc chắn sẽ rất cao hứng. Không sai. Ngao Thành khẽ gật đầu, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ là không nghĩ tới trong thiên cung lại có Đại La Kim Tiên trấn thủ. Đây cũng là quá đáng sợ. Đây chính là Đại La Kim Tiên à, siêu thoát sinh tử. Xem như thiên cung trước kia cũng không có mấy tên thiên tướng đạt tới chuẩn Đại La Kim Tiên. Tiêu Thừa Phong nhịn không được. Phong cấm thiên cung lại, đây là muốn để cho thời đại tuyệt địa thông thiên đứng vững sao? Mục đích là để cho sau này trong thiên địa không có thần sao? Chuyện có chút khó giải quyết. Lông mày Tử Diệp nhăn chặt than nhẹ một tiếng. Mục đích của thời đại tuyệt điện thiên thông này là cái gì? Để thế giới tu tiên xuống dốc, từng bước một thì ai là người có lợi nhất? Càng hiểu sâu hơn thì bọn họ lại càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng đại kiếp lần trước chỉ là một cái kiếp số tất nhiên phải có. Nhưng khi đi tới một bước này bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác, đằng sau đại kiếp đó dường như có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ đang chủ đạo. Cái này thực là đáng sợ. Rốt cục, sức tàn phá do đại kiếp trước đó tạo thành thực sự quá lớn sao? Có vô số thần tiên phải chết đi, lan tràn tới toàn bộ thế giới tu tiên. Thế cuộc, thế cuộc. Ngao Thành lắc đầu, đây mới thực sự là thiên địa làm bàn cờ. May mà ta dựa lưng vào cao nhân, cho nên mới có thể cùng đánh cờ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Diệp Lưu Vân gật đầu không ngừng, đúng vậy à, nếu không phải cao nhân chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn, không thể nào tiếp xúc tới bàn cờ này. Tiếp theo thì sao? Cần phải xem cao nhân hạ cờ thế nào. Chúng ta phải cố gắng làm một quân cờ xuất sắc. Đát Kỳ sau vào tiểu hồ ly trong ngực mở miệng. Ta phải trở về. Mọi người lập tức cung kính. Đát Kỳ cô nương, Hỏa Phượng cô nương, cáo tử. Cáo tử. Phạm Trần. Một đám tường mân màu vàng kim từ từ bay lơ lửng trên bầu trời. Ở trên đám tường vân này có nâng hai tiểu nữ hài đang ngồi chơi xếp máy bay trò chơi mà Lý Niệm Phàm chuẩn bị cho các nàng. Lý Niệm Phàm đứng trên tầng vân từ trên cao quan sát phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới tu tiên. Đúng vào lúc này ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ động, lại là thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác mà đi. Nếu như ngồi trên đám mây của người khác thì chắc chắn không cách nào thuận tiện giống như vậy. Chẳng qua bây giờ đang ngồi trên đám mây của chính mình, muốn đi đâu thì tới đó, muốn ngừng lại chỗ nào thì ngừng, thoải mái. Hắn đáp xuống là một dãy núi cao, tuy nhiên trên miệng ngọn núi có một cái động lớn giống như là ống khói. Có khí nóng ùng ục phả ra. Hố phần lớn là đá ngầm màu đen, hiển nhiên rõ ràng khác với những ngọn núi khác. Khu vực này cũng có xu hướng hoang vắng, không có một ngọn cỏ nào mọc. Hóa ra thế giới tu tiên cũng có núi lửa, tuy nhiên cũng bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười đứng bên cạnh hố nhìn xuống. Từ trong từng lớp nham thạch màu đỏ nóng chảy chậm rãi chảy xuôi. Thi thoảng còn nổi lên một số bọt khí, cảm giác nóng bỏng kinh khủng, có thể làm bỏng da tóc mặt người. Ngọn núi lửa này ở trong thời kỳ yên tĩnh sẽ trong ngắn hạn, sẽ không phun trào. Lý Niệm Phàm đại khái thoáng nhìn qua thì trong lòng hiểu rõ. Thật ra xem như ở vào thời kỳ yên tĩnh, đứng trên miệng núi lửa cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đa số tro bụi xung quanh miệng núi lửa đã cực kỳ dễ trượt, hơi không cẩn thận sẽ trượt vào trong núi lửa, mất đi tính mạng quý giá. Tuy nhiên nguy hiểm này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì tự nhiên không tính vào đâu. Lý Niệm Phàm đi qua miệng núi lửa bắt đầu quan sát xung quanh. Nhếp nhếp hiếu kỳ. Niệm Phàm ca ca, ngươi đang tìm thứ gì sao? Lý Niệm Phàm cười nói. Tìm Điêu Huỳnh. Đột nhiên nghĩ tới một thứ rất có ý tứ. Nếu như có thể tạo ra các ngươi chắc chắn sẽ thích. Niệm Niệm và Long Nhi mặt đều là vồn vẻ vâng màng. Điêu Huỳnh đó là gì? Lý Niệm Phàm vừa tìm kiếm vừa thuận miệng. Các ngươi cũng không cần biết, chỉ biết rằng đó là một loại đồ vật là được. Chẳng mấy chốc, mắt của hắn sáng lên đã tìm thấy một số bột màu vàng nhạt trên đá và một số tinh thể màu vàng nhạt. Niệm Niệm tò mò đi tới lập tức nhướng mày. Ồ, thứ này hình như rất khó ngửi. Lưu Huỳnh quả thực sẽ có một mùi thối đặc biệt. Lý Niệm Phàm gật đầu. Được rồi, hẳn cũng đủ rồi. Cần phải trở về. Không bao lâu nữa tuyệt đối có thể để cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 72 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Sau khi mà xem xong chuyện mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép là được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện sau.